Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 680. Thiếu niên che mặt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngươi là ai? Hoang Thần Vương cả kinh, nhìn thiếu niên che mặt nhìn trước mặt này. Nguyên bản chiếc khăn che mặt này không thể giấu được loại cao thủ như Hoang Thần Vương, cho dù là thượng phẩm đạo khí cũng chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu, thậm chí tuyệt phẩm đạo khí cũng có thể nhìn thấu. Thế nhưng thần niệm của Hoang Thần Vương quét qua lại o, nơ, gơ, ca, hơn o, nơ, gơ, cách nào nhìn thấu khuôn mặt sau tấm vải che kia, điều này khiến hắn cả kinh không nhỏ. Hơn nữa hắn cảm giác được lực lượng của vị thiếu niên này cũng không cường đại lắm, tựa hồ chỉ như trường sinh bình cảnh lục trọng thiên vị cảnh. Hơn nữa thiên vị pháp tắc cũng chưa viên mãn, tựa hồ như vừa mới ngưng luyện thành. Đương nhiên người đạt tới nguyên vị cảnh tại 3.000 thế giới cũng có thể thành tổ sư, đạo tổ, đạo tôn của một phương. Nhưng mà còn kém xa so với giới vương cảnh, cao thủ giới vương cảnh sáng tạo ra thế giới, là người đứng đầu thế giới. Cao thủ thiên vị cảnh liếc mắt nhìn có thể thấu triệt để nhìn thấu mọi vật, thậm chí tu luyện bao nhiêu thần thông cũng rõ như trong lòng bàn tay. Thế nhưng bây giờ hắn không thể nào nhìn thấu mặt mũi vị thiếu niên này. Tình huống như vậy, hắn không thể không cẩn thận. Trên người của ngươi có cấm chế của Hoang Thần Chi Thi, chỉ cần Phương Hàn thoáng cách bước vào trường sinh bí cảnh ngũ trọng tạo vật cảnh là có thể khống chế ngươi, ngươi không thể không làm nô tài cho hắn. Ta có thể thay ngươi giải trừ cấm chế, thế nào? Thanh niên che mặt này nhìn Hoang Thần Vương, sau đó chậm rãi nói. Ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Hoang Thần Vương ngẩn ra, sau đó cười ha ha. Ngươi có thể thay ta giải trừ cấm chế trong cơ thể. Quả thực là chuyện rất buồn cười, cấm chế này do Bàn Vũ Thiên Tôn bố trí, ngươi có thể giải trừ. Người trẻ tuổi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có pháp bảo gì đó đặc biệt là ta sẽ cố kỹ ngươi, để ngươi lừa gạt. Cũng được, hôm nay ta cũng có chút không thoải mái, sẽ triệt để đánh với ngươi một trận. Thu kiện pháp bảo trên người ngươi. Trong lúc nói chuyện, thần thể Hoang Thần Vương khẽ động tung một chảo về phía thiếu niên che mặt. Một chảo này là tuyệt học thành danh trước kia của Hoang Thần Vương, là vô thượng thần thông của thần tộc Vạn Minh Đoạt Mệnh Chảo. Một chảo bổ ra có thể diệt sạch sinh linh một tinh cầu. Thế nhưng thân thể của thiếu niên che mặt này lại đột nhiên phiêu phù như mây. Cái gương trên đỉnh đầu tản mát ra một đạo ánh sáng dịu nhẹ, tùy ý vân chuyển liên ngăn cản đoạt mệnh trảo của Hoang Thần Vương. Chấn đán thần hoàng, ngươi đã không tin ta, chẳng lẽ ngươi cũng không tin vật này sao? Thiếu niên che mặt này sau khi ngăn cản đoạt trảo mệnh của Hoang Thần Vương lại từ trong túi móc ra một cái búa nho nhỏ. Cái búa bé nhỏ này lập lèo ô quang, chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, phát ra ánh sáng lóng lánh. Sau đó hắn ném búa sang bên này, rầm. Từ trên búa phóng ra ngàn vạn tia quang hoa màu đen, trực tiếp chấn đắc khiến Vạn Minh Đoạt Mệnh Trảo nát bấy. Khí tức trên cây búa này cực cổ xưa, e rằng không thể tưởng tượng, tựa hồ như tới một thế giới khác do thiên sinh sinh ra, căn bản không phải cùng thể với thiên địa vũ trụ, là một loại vật chất được sinh ra trước cả thiên địa vũ trụ, trước khi Hồng Mông Hỗn Độn xuất hiện. Đây là không có khả năng, không có khả năng. Thủy Tổ Thánh Vương lệnh, tại sao ngươi lại có loại vật này? Chỉ có huyết mạch của Chí Cao Thần Đế, Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc ta mới có tấm lệnh bài này. Lệnh bài kia chính là do tạo hóa thần khí đại phủ của Thủy Tổ Thánh Vương ngưng kết mà thành. Chứng kiến khối lệnh bài kia, Hoang Thần Vương chấn đán thần hoàng giống như thấy dược vị. Ngươi là thái tử nhất mạch Thủy Tổ Thánh Vương. Hơn nữa làm sao ngươi biết tên ta? Chấn đán thần hoàng chỉ cần là chuyện tình liên quan tới thần tộc, không có chuyện gì mà ta không biết. Ngươi hẳn minh bạch Thủy Tổ Thánh Vương lệnh trong tay ta đại biểu cho cái gì? Thiếu niên che mặt nói. Thủy Tổ Thánh Vương lệnh là lệnh bài cao nhất của thần tộc ta, tất cả thần hoàng, cho dù là thần đế thấy được lệnh bài này cũng phải quỳ xuống. Bởi vì thứ này đại biểu cho thần tộc chi phủ, là uy nghiêm tối cao của Thủy Tổ Thánh Vương. Năm đó Thủy Tổ Thánh Vương giết Tam Hoàng, chặt đứt thế giới chi thụ, chẳng lẽ các ngươi đều quên uy áp của người rồi sao? Thuộc hạ tham kiến thái tử. Nhìn thiếu niên che mặt này, chấn đán thần hoàng lập tức khom người xuống, sắc mặt biến hóa, nhìn lên hư không, lại nhìn lên khối lệnh bài, tựa hồ như muốn phân biệt xem khối lệnh bài này có phải thật hay không vậy. Thế nhưng sau một hồi dò xét, hắn thủy chung cảm nhận được trong khối lệnh bài này bắn ra khí tức bổn nguyên tới từ thần tộc. Xem ra ngươi vẫn còn chưa tin. Thiếu niên che mặt đột nhiên ném khối lệnh bài về phía chấn đán thần hoàng. Răng rắc. Toàn thân chấn đán thần hoàng đều toát ra một loại khí tức hào hùng, dùng hai tay đón Thủy Tổ Thánh Vương lệnh. Thế nhưng Thủy Tổ Thánh Vương lệnh được tiếp lấy, trong linh hồn hắn lập tức sinh ra cảm giác thần phục. Sau đó thân thể kịch liệt run rẩy, không tự chủ được mà quỳ xuống, đưa hai tay nâng lên. Đây mới thực là Thủy Tổ Thánh Vương lệnh. Thái tử đại nhân, kính xin thu hồi lệnh bài, ta không chịu nổi Thủy Tổ Thánh Vương, không chịu nổi ý niệm của thần tộc chi phủ. Thân thể chấn đán thần hoàng run rẩy, thanh âm cũng run rẩy. Quả thực đây là lạc ấm tính mạng sinh ra uy áp có tác dụng tới trăm ngàn thi thần tộc. Thủy Tổ Thánh Vương là cha của thần tộc ta, ra đời trước cả phiến vũ trụ này. Thiếu niên che mặt nói, Thủy Tổ Thánh Vương lệnh này có uy áp bản năng tới thần tộc ta, cho dù là thần hoàng giới vương cảnh như ngươi cũng bất lực. Tốt lắm, ngươi đứng lên đi. Hắn khẽ vẫy tay, không biết thi triển loại bí quyết gì mà khối lệnh bài tự bay tới tay hắn. Mà chấn đán thần hoàng, đầu đại khôi lỗi thuật, bị luyện chế thành hoang thần vương này như chút được gánh nặng, hắn lập tức đứng lên. Thái tử đại nhân, ngài có gì phân phó? Ngươi hãy đi theo ta, đi làm một việc, sau đó ta sẽ dùng Thủy Tổ Thánh Vương lệnh này thay ngươi khu trừ cấm chế của hoang thần chi thi. Bàn Vũ Tiên Tôn cho dù là có cảnh giới thiên quân, ở tiên giới cũng có địa vị cực kỳ tôn quý, thế nhưng vẫn còn kém xa so với Thủy Tổ Thánh Vương. Thủy Tổ Thánh Vương lệnh này nhất định có thể giúp ngươi giải trừ cấm chế, thậm chí có thể giải trừ đại khôi lỗi thuật nữa. Thiếu niên che mặt nói, ta đương nhiên tin tưởng rồi. Chấn đán thần hoàng cung kính nói, Thủy Tổ Thánh Vương lệnh ở trong thần tộc cũng tương đương với thượng phương bảo kiếm trong thế tục, có thể tiền trảm hậu tấu. Đã như vậy, ngươi hãy đi theo ta. Dạ. Thiếu niên che mặt này thoáng cái chuyển động, cái gương trên đỉnh đầu hơi khẽ động, tinh quang bắn ra bốn phía, cùng với hoang thần vương chấn đán thần hoàng biến mất trên không trung. Không thể tưởng được hoang thần chi thi này vẫn bị Phương Hàn chiếm được. Đáng tiếc ta lại không thể thôi đoán được hành tung của hắn. Ở trong thiên vũ chi khố, hiện tại hoàn toàn lâm vào rối loạn, các phương diện thế lực đều đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết phải làm sao nữa. Mà thân thể Tô Tú Y lại được Hoàng Thư bao quanh. Ánh mắt của hắn chuyển động tựa hồ đang suy tính điều gì đó. Thế nhưng Thủy Chung không cách nào cảm ứng được bất kỳ khí tức nào của Phương Hàn. Phương Hàn chiếm được hoang thần chi thi, điều này càng khó thuần phục hắn. Có đầy đủ thuần dương chi lực, lại có tuyệt phẩm đạo khí, có thể nghiên chuyển thời gian tiến hành khổ tu, thoáng cách đã tu luyện mấy vạn năm, sau khi đi ra chỉ sợ thực lực sẽ phi thường khủng bố. Tiên thiên cũng lăng không mà đứng, thần sắc cũng có phần đăm chiêu. Coi như hắn đã đắc tội với Phương Hàn, những ngày sau này chỉ sợ sống không tốt rồi. Trước kia hắn thân là Ma Môn Đại Đế, đệ nhất nhân của ma đạo, cho dù có bố chọi gay gắt với Phương Hàn, bất quá hắn chi coi Phương Hàn là nhân tài mới xuất hiện cũng không để vào mắt. Thế nhưng hiện tại trải qua tuế biến, Phương Hàn cũng đủ chống lại Đạo Môn Tiên Tôn nhất lưu. Không còn là nhân tài mới xuất hiện nữa mà là lão ngoan đồng, lão quái vật cùng cấp bậc với hắn. Hiện tại Phương Hàn đã đủ có thể ngồi ngang hàng với cử đầu trưởng môn tiên đạo thập môn, thậm chí còn siêu việt hơn. Nếu như nói trong vũ hóa môn, Phong Thạch Vũ vẫn là giáo chủ cự đầu, thế nhưng hiện tại thanh danh của Phương Hàn còn lấn áp cả hắn. Đáng chết, cự nhiên lại để Phương Hàn chiếm được Hoang Thần Chi Thi. Lần này chỉ cần cho hắn vài tháng thời gian là hắn có đủ thời gian tại trong Hoang Thần Chi Thi bồi dưỡng tâm phúc, tăng thực lực đến tình trạng khủng bố. Thời gian càng lâu lại càng lợi hại, chỉ sợ sẽ lại sinh ra một Linh Lung Tiên Tôn thứ hai. Làm sao bây giờ? Thô! Trong Thiên Vũ Chi Khố vẫn còn nhiều bảo vật, tuy Hoang Thần Chi Thi đã bị lấy đi nhưng trong các điện phủ vẫn còn rất nhiều chí bảo, ta phải thu hết mới được. Tốt, đồng thủ thôi. Oanh long! Tại trong Thiên Vũ Chi Khố lập tức bộc phát một hồi đại chiến, vô số tu sĩ lần lượt xuất thủ, khắp nơi tràn ngập quang hoa, thần lôi nổ mạnh, đạo khí lấp loáng. Hoang Thần Chi Thi cự nhiên bị Phương Hàn chiếm được. Tốt, rất tốt. Xem ra ta cùng Phương Hàn chuẩn bị xưng phác thiên hạ rồi. Tuyệt phẩm đạo khí Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh cũng đã tới tay ta. Điều không hoàn mỹ duy nhất chính là Phương Thanh Tuyết đang ở bên cạnh chàng. Đúng lúc này trong một mảnh trường phiên màu đen, Yên Thiên Thủy giấu mình sâu ở trong đó, cũng không xuất thủ cướp bảo bối. Hiện tại nàng đã chiếm được tuyệt phẩm đạo khí Hắc Đề Triều Tịch Phiên, vậy là thỏa mãn rồi, chỉ cần tiêu hóa xong thực lực có thể tăng 10 lần hoặc hơn. Nàng cũng không muốn đụng độ với kẻ xấu, cho nên thân thể hơi khẽ động liên thoát khỏi Thiên Vũ Chi Khố. Sau khi Thiên Vũ Chi Khố mất đi, Hoang Thần Chi Thi liền bắt đầu rung động, khắp nơi đều bị rung động. Không gian run rẩy, tùy thời khắc đều có thể sinh ra nổ mạnh, tựa hồ như tòa bảo khố chuẩn bị giải thể. Rất nhiều tài liệu, bảo bối và một số kiện đạo khí đều bị nổi lên, bị vô số người cướp đoạt. Mà giờ khắc này Phương Hàn cũng đang ở một khe thời không vô danh, hoàn toàn che giấu đi Hoàng Tuyền Đồ. Sau đó thúc sục thuần dương chi lực trong Hoang Thần Chi Thi cùng một chỗ với Phương Thanh Tuyết ra tốc thời gian, chỉnh thời gian từ một canh giờ thành một năm. Một canh giờ thành một năm phải tiêu hao 100 triệu đan dược. Hiện tại một canh giờ là 100 năm, đơn giản là số tiêu hao lượng đan dược gấp trăm lần. Tốc độ ra tốc của thời gian chi lực càng thêm lợi hại, số lượng tiêu hao thuần dương khí cũng đạt tới con số khổng lồ. Nhưng mà có Hoang Thần Chi Thi, cho dù là tiêu hao nhiều thuần dương đan hơn nữa, Phương Hàn cũng không để ý. Phương Hàn trọn vẹn phóng xuất ra 100 tỷ đan dược để tu luyện. Hiện tại hắn ở cùng với Phương Thanh Tuyết, ý thức chìm đắm trong đồng thiên, đối mặt với côn bằng thao thiết. Hắn thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ bắt hai đầu thần thú này, hiện tại muốn lấy lại vốn từ hai kẻ này. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 681, Tổ Tiên Chí Tôn Đan. Côn bằng thao thiết hai đại thần thú còn đang đau khổ trèo trống, nhưng mà bọn nó cũng đã tới mạt lộ rồi. Hiện tại Phương Hàn xuất thủ đoạn đối phó với chúng nó, hai đầu thần thú này chỉ có chờ chết. Phương Hàn, người không thể giết chúng ta. Chúng ta quy y. Côn bằng thao thiết lúc này đang bị trấn áp trong bát bộ phù đồ, không thể động đậy. Trông thấy Phương Hàn đi tới, hai đầu thần thú sợ tới mức run rẩy. Ngươi dùng đại phù đồ thuật độ hóa chúng ta có thể giúp ngươi ngưng luyện bát bộ phù đồ, chúng ta còn có thể giúp ngươi ngưng luyện tam tập tam thiên chí bảo. Ngươi muốn ngưng luyện ra tam tập tam thiên chí bảo, đây chính là một công trình to lớn, thần chúng ta có sở trường về luyện chế các loại pháp bảo. Nếu như ngươi độ hóa chúng ta, tốc độ ngưng luyện pháp bảo còn nhanh hơn vô số lần tự luyện chế. Hừ, tới bây giờ mà hai đầu thần thú các ngươi vẫn còn si tâm vọng tưởng. Phương Hàn lạnh lùng nói, ta còn muốn pháp bảo gì nữa? Hiện tại ta có tuyệt phẩm đạo khí bên người, còn muốn luyện chế ra pháp bảo gì? Pháp bảo gì lợi hại hơn tuyệt phẩm đạo khí? Hơn nữa để bắt hai ngươi ta đã tiêu tốn trọn vẹn 10 vạn năm tuổi thọ, nhất định phải cướp đoạt phép tắc thời gian trong thân thể các ngươi để pháp tắc

Đột nhiên tại thời điểm con mắt Phương Hàn nhìn chăm chú vào viên thuốc này, lão giả kia tựa hồ như minh bạch điều gì đó, tựa hồ như bản thân sắp bị nuốt sống, bị vận mệnh tiêu hóa, thế nên hắn liên tục thét dài. Đạo hữu, ta sinh ra trong lò luyện đan đắc hơn vạn năm tu sinh dưỡng tính, chưa bao giờ sát sinh, tu luyện cũng không dễ, hy vọng ngươi có thể tha cho ta một mạng, để ta tự do, ta sẽ rất cảm kích. Tuy ngươi kết thừa đạo thống của bàn vũ tiên tôn thế nhưng trên trời còn có đức hiếu sinh, nếu như ngươi tha cho ta một mạng tương lại thu được công đức thành tựu sẽ không tầm thường. Ai ra, rất có ý tứ, có ý tứ. Phương Hàn không ngờ rằng viên đan dược này lại tự nhiên còn khôn khéo hơn cả người tu đạo, cũng biết làm ra vẻ đạo mạo nói đạo lý. Nhiệt xúc tự nhiên dám thi triển mê tiên thuật khua môi múa mép như vậy. Đột nhiên lúc này Phương Thanh Tuyết nghiêm nghị quát lên, đánh ra một chưởng bổ tới đầu lão giả này. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 682 cưỡng chế đà nhập. Phương Thanh Tuyết vừa xuất thủ chính là thần tiêu lôi trong thái cổ chư tiên lôi pháp, đại thủ có lôi đình vạn quân tham ngộ pháp tắc không gian, lập tức bao trùm lấy viên tiên đan. Cùng lúc đó đạo nhân trên mặt viên tiên đan này cũng hiện ra thần sắc kinh hoàng. Sau đó ảo cảnh vỡ vụn, rừng mai cổ lão tự nhiên hóa thành một rừng đa kiếm, không ngừng chấn động tựa hồ muốn bắn ra ngoài. Thật sự quái, mê hoặc chi thuật của tiên đan này quả thật không tệ, mặc dù ta biết là không ổn thế nhưng tự nhiên lại không nhìn ra rừng hoa này là do nó biến thành. Trong lòng Phương Hàn tán thưởng, thế nhưng cho dù viên tiên đan này có ám toán mình thành công cũng không hề hấn gì. Nhưng mà viên tiên đan này đúng là rất xảo hoạt, Phương Hàn muốn buông tha cho nó một con đường, thế nhưng giờ hắn lại đổi ý. Tại thời điểm Phương Thanh Tuyết dùng một chảo ngăn chặn viên tiên đan, Phương Hàn cũng không động, chỉ há mồm phun ra một chùm hỏa vũ mãnh liệt khiến viên đan dược này xèo xèo cháy sạch. Hắn cùng Phương Thanh Tuyết bắt đầu mãnh liệt tế luyện, lão giả đạo trang trong viên đan dược này liền biến thành một đoàn dược khí, đồng thời phát ra tiếng gào thét thê lương, muốn giãy giụa thoát ra thế nhưng tất cả đều vô ích. Nhân hoàng bút chứng kiến tình cảnh này, thân thể hắn cũng không động, trên thân thể bắn ra một cái tiểu đỉnh, bên trong có hơn vạn con hỏa long rít gào không thôi, chính là viêm đế hỏa long đỉnh mà hắn hàng phục được. Khí linh trên mặt đã bị hắn hoàn toàn hàng phục, cũng không biết hắn thi triển môn đạo thuật gì. Hơi chút khẽ hấp, viêm đế hỏa long đỉnh này liên thu lấy toàn bộ dược khí vào trong, sau đó mạnh mẽ xuất thủ, cả viêm đế hỏa long đỉnh đều bay vào trong thân thể Phương Hàn. Oanh long! Một đoàn hỏa diễm cự nhiên nổ mạnh trong thân thể Phương Hàn, trong mỗi lỗ chân lông đều phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm này không ngờ là thiên giới tình hỏa, nguyên bản được hắn dùng để luyện huyết nhục tới mức cực hạn. A, a, a. Đau đớn mãnh liệt từ sâu bên trong linh hồn truyền tới, Phương Hàn cảm giác như linh hồn của mình tựa hồ đang bị đọa xuống liệt diễm trong địa ngục, chịu đựng hỏa diễm tra tấn trong ngàn năm vạn năm. Phương Hàn không nên buông lỏng toàn lực vận công, dùng xích đề hỏa hoàng khí trong đại ngũ hành thuật luyện hóa kiện tuyệt phẩm đạo khí viêm đế hoàng long đỉnh này, ta giúp ngươi một tay. Bàn vũ tiên tôn luyện chế năm kiện tuyệt phẩm đạo khí, thật ra cũng chính là vì ngũ hành hợp nhất, sau đó dung nhập vào cơ thể. Hiện tại ta nuốt vào một khối tàn phiến tạo hóa thần khí, mặc dù chưa thể luyện hóa nhưng lại có thể lĩnh ngộ ra một số thứ. Đại ngũ hành thuật của ngươi bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo, thập phần ảo diệu, thế nhưng tu luyện cũng cực kỳ gian nan, căn bản không có khả năng tu luyện tới cảnh giới ý cao. Nhân hoàng bút nắm lấy bả vai Phương Hàn, đồng thời bức bách thiên giới tịnh hỏa trở về thân thể Phương Hàn, trong nháy mắt thân thể hắn biến thành hỏa nhân. Không, là một ngọn lửa cực lớn, hoàn toàn bị thiêu đốt. Ngũ quan thân thể tứ chi đều giống như ngọn nến bị hóa tan, khiến cho người khác nhìn mà kinh tâm. Tiền bối, cái này Phương Thanh Tuyết khẩn trương, rất đau lòng. Không nên làm càn, bây giờ ta đang để Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh dung nhập vào trong Xích Đế Hỏa Hoàng khí của hắn, khiến cho đại ngữ hành thuật của hắn tiến bộ vượt bậc. Nhân Hoàng Búc vội vàng nói, sau này hắn có thể dùng hỏa khắc kim, kim khắc một, ngũ hành tương sinh tương khắc, luyện hóa hết năm kiện ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí của Bàn Vũ Tiên Tôn, với hoang mang chi thi thúc sục cả thân thể sinh sản ra tạo hóa, tương lai chẳng những có hy vọng thành tiên, thậm chí trở thành một nhân vật ngang với cấp thiên quân. Trong lúc nói chuyện, Nhân Hoàng Búc không ngừng vận chuyển thần thông. Trong thân thể Phương Hàn đột nhiên chảy ra một loại chất hôi tanh. Ha ha, đám tạp chất này rốt cuộc cũng bị thiên giới tình hỏa luyện hóa ép ra. Phương Hàn thôn phệ quá nhiều tinh huyết nguyên khí, tuy có thể luyện hóa nhưng lại có một số tài hỏa ngầm còn lưu lại trong thân thể. Sau này tu luyện sẽ gặp trở ngại cực lớn, những thứ này đều là tạp chất tu luyện sót lại. Hiện tại cũng bị Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh luyện hóa ép ra rồi, từ nay về sau thân thể của hắn chính là huyết nhục tinh khiết. Phương Hàn nhanh chóng thúc dục Hoang Thần Chi Thi quán thâu thuần dương nguyên khí, y triển thủ đoạn lợi hại nhất trong Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh là Viêm Đế Chi Nộ, hoàn toàn tinh lọc huyết nhục ngươi, đây là trụ cột vật chất bất hủ do chính ngươi tinh luyện ra, huyết nhục không tinh khiết, động thiên không tinh khiết, sao có thể tạo vật? Sao có thể luyện tới trường sinh bí cảnh để ngũ trọng tạo vật cảnh? Phương Hàn bị dung hóa thành sáp nhân thế nhưng ý niệm vẫn tồn tại. Lúc này đột nhiên một cỗ ý niệm cường hoành dung nhập và hoang thần chi thi trong tổ vu kính. Trùng trùng sơ, sơ quy quy y, e b điệp thuần dương trọng thủy chảy vào trong cơ thể, tiến nhập vào trong Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Lập tức uy lực công kích lớn nhất trong Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh được kích phát ra. Một pho tượng hỏa diễm chi thần tự đại vượt qua trăm ngàn thế thời không ngăn cách xuất hiện, sau đó một cỗ phẫn nộ hỏa diễm bạo phát ra từ trên người hỏa diễm chi thần, hoàn toàn bao phủ lấy Phương Hàn. Đây là thủ đoạn ẩn giấu của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, cùng loại với bất hủ cổ lôi pháo, Viêm Đế chi nộ. Trong hỏa diễm bổn nguyên sinh ra lửa giận, đủ có thể hóa tan hết thảy, luyện hóa hết thảy. Lực công kích siêu việt không thể ngăn cản, giống như thiên đạo luân hồi không thể đảo ngược vận chuyển được. A, bị Viêm Đế chi nổ thiêu đốt, luyện hóa thân thể Phương Hàn hoàn toàn tan ra, hóa thành một đạo khí lưu tiêu thất trong hư không, cả khí tức linh hồn cũng biến mất. Tại địa phương lúc trước hắn đứng có lưu lại một hình người bụi đen cho như mực, giống như thần hình hóa thành kiếp bụi vậy. Cảnh tượng này giống như niết bàn. Vô thượng Phật Đà tuổi thọ đã đạt tới cực hạn, cuối cùng biến mất trong thiên địa. Phương Hàn bị Viêm Đế chi nộ luyện hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mang trong thế giới này. Tuy thoáng cái hắn biến mất, thế nhưng Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang lại cảm thấy khí tức của Phương Hàn tựa hồ đang dung nhập vào cả trời đất. Khắp nơi trong trời đất đều là khí tức của Phương Hàn. Phương Hàn giống như cả thiên địa lại là Phương Hàn, đây là một cảnh giới vi diệu. Nhưng mà chỉ qua thời gian mấy lần hô hấp, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện trong hư không, một đoàn hỏa diễm tinh khiết ấm ánh kết thành thân thể, sau đó trong ngọn lửa ấm ánh tạo ra rất nhiều huyết nhục, cuối cùng hình thể hoàn thiện hiện ra, khí chất cả người đã xảy ra một loại biến hóa hoàn toàn bất đồng. Tóc của hắn từng sợi từng mỹ ngọc như tơ, nhắn nhủi bóng loáng, đủ có thể khiến cho bất cứ nữ tử nào cũng hâm mộ phát điên. Ngón tay hắn, làn da hắn đều lộ vẻ sáng bóng như niết bàn, hắn giống như niết bàn trọng sinh vậy. Mỗi hình thái tính mạng đã xảy ra biến hóa về chất, ánh mắt thâm túy như biển rộng, mỗi tấc huyết đục, mỗi tấc da thịt, thậm chí lỗ chân lông đều ẩn chứa rất nhiều lực lượng không gian thời gian đang xoay tròn. Lực lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn đã có thể dùng nhật nguyệt để hình dung, túy ý hô hấp có thể khiến tinh cầu run rẩy, đại địa biến đổi. Một loại khí tức chỉ có tại cự thần thượng cổ từ trong thân thể hắn bắn ra. Cả người hắn cao lên không ít, Phương Thanh Tuyết tựa hồ như ngửi thấy làn hương khí thơm ngát trên cơ thể Phương Hàn, Loại mùi thơm này không giống như bách hoa, cũng không giống bất kỳ thảo dược nào, đan dược gì mà lại phát ra một loại tâm linh đã được tinh lọc đến cực điểm, sinh ra một cỗ thiên hương trong hư không. Loại mùi thơm ngát này chỉ ngửi qua sẽ khiến khí tức trong thân thể lưu chuyển, khiến bản thân say mê, khu trừ tất cả tạp niệm, tu luyện khiến người ta nhập thánh. Điểm này khiến Phương Hàn giống như một vị Phật Đà Thượng Cổ ngồi ngay ngắn trên hư không, lập tức trên người sinh ra mùi thơm ngát, tản mát ra vô số tinh vực, sinh linh trên mặt vô số tinh cầu lập tức thành kính quy y vào cửa Phật. Phương Thanh Tuyết nhạy cảm phát hiện, Phương Hàn không còn chút suy yếu nào nữa, thậm chí thọ nguyên đã được bù đắp hoàn toàn, hơn nữa còn tăng thêm một chút. Nhất là trên phương diện lực lượng, Phương Hàn đã hoàn toàn siêu việt hơn thần thú cùng cấp bậc. Thậm chí ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng không thể nhìn thấu hiện tại Phương Hàn có bao nhiêu lực lượng. Tốt, tốt, tốt. Phương Hàn, hiện tại ngươi đã chính thức gột rửa toàn thân rồi, trước sau như một, cả tạp chất đều được Diêm Đế chi nộ luyện hóa toàn bộ. Trước kia các loài di chứng do cướp đoạt của người khác đều bị luyện hóa. Hiện tại Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh đã ẩn giấu trong Xích Đế Hỏa Hoàng khí của ngươi. Chờ ngươi tìm được bốn kiện chí bảo khác, lực lượng của ngươi sẽ đạt tới một trình độ không cách nào tưởng tượng. Hiện tại ngươi mau củng cố Hỏa Hoàng chi khí đi, đem nó biến thành pháp tắc thời gian của chính mình. Chúng ta khổ tu mấy ngàn năm là kiên cố toàn bộ căn cơ. Phải biết rằng đám người trong bát bô phù đồ của ngươi, tuy cả đám đều tấn thăng lên vạn cổ cự đầu, thế nhưng căn cơ vẫn chưa ổn. Nhất định phải trải qua thời gian dài tính tỏa, tử quan mới có thể tinh lọc tâm linh, khu trừ tâm ma, như vậy mới tốt cho việc tu luyện sau này. Nhân Hoàng Bút chỉ điểm. Được. Phương Hàn cũng cảm thấy Nhân Hoàng Bút đem Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh dung nhập vào thân thể mình, tạo ra một loại dung hợp kỳ quái, khiến cho tuổi thọ của chính mình chẳng những khôi phục toàn bộ mà hình thái tính mạng cũng sản sinh ra biến hóa, thế nhưng còn chưa đạt cảnh giới tạo vật. Đó cũng không phải là vấn đề trên phương diện lực lượng mà hiện tại bản thân còn chưa giải thích thấu triệt về biến hóa. Nhất định phải triệt để thấu triệt những điểm này, hoàn toàn lĩnh ngộ, sau đó lại trùng kích mới có thể bước vào tạo vật cảnh. Hiện tại hắn đã không cần phải tăng lên sức mạnh nữa, mà nhất định phải ngồi xuống tính tỏa, cần thời gian tham ngộ, bế quan, tôi luyện khảo vấn tâm linh, dùng thần niệm đi tham ngộ, cảm thụ thiên địa pháp tắc, phải rõ như lòng bàn tay đối với thân thể chính mình. Còn nữa, phải hoàn toàn quen thuộc với lực lượng của mình để xem đại ngũ hành thuật tu luyện tới tình trạng nào. Thế cho nên hắn bắt đầu ngồi xuống. Bắt đầu đà tỏa, cũng không vận công, mà tùy ý ngồi xuống, cả người thoang cái tiến nhập thăm dò đại đạo pháp tắc, trao đổi lẫn nhau. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 683, Luyện Hóa Mảnh Vỡ. Dưới sự trợ giúp của Nhân Hoàng Bút, Phương Hàn lập tức luyện hóa Hóa Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, dùng kiện tuyệt phẩm đạo khí hỏa hệ này dung nhập vào bên trong Xích Hỏa Hoàng khí, tu luyện kinh mạch, huyết nhục, nguyên khí toàn thân, rốt cuộc cũng luyện tới tình trạng không còn bất cứ tạp chất nào nữa, cảnh giới có thể đốt cháy vạn vật. Hơn nữa lực lượng của hắn đã tăng lên tới tình trạng cùng cấp bậc với thần thú, siêu việt hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới trường sinh bí cảnh để tứ trọng chủ quang cảnh. Hiện tại tâm linh của hắn hoàn toàn trầm tĩnh trao đổi cùng thiên địa pháp tắc, các loại pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian đều hiện lên không trung. Những pháp tắc không gian thời gian này khắc sâu trong linh hồn hắn. Còn nữa, bây giờ hỏa hệ chính là vi tôn trong đại ngũ hành thuật. Đương nhiên hiện tại thanh đế một hoàng khí cũng sinh ra lột xác. Từ khi tìm được hoang thần chi thi, sau đó hoang thần chi thi bắt đầu dung nhập vào thế giới chi thủ, Phương Hàn có được quyền khống chế nó. Thanh đế một hoàng công nhận được truyền thừa của thế giới chi thủ cùng hoang thần chi thi cũng bắt đầu lột xác. Uy lực của thần thông hệ một đại tăng. Trong ngũ hành mượn mộc sinh hỏa, uy lực của hệ mộc đột tiến, uy lực của hỏa hệ cũng tương ứng tăng lên.

Với cường giả cấp bậc như Nhân Hoàng Búc không ngừng dùng thủ bản trong 3.000 đại đạo tế luyện cũng không thể luyện hóa được mảy may khối tàn phiến này. Thế nhưng bây giờ có Lạc Ấm Vĩnh Sinh Chi Môn ở trước mặt, mọi thứ đều là mây bay, không ngờ nó lại bị giải thể. Đây là một loại uy áp bản năng. Trong truyền thuyết tiên nhân cũng không thể luyện chế ra tạo thần thần khí, cũng không thể chống lại uy nghiêm Lạc Ấm của Vĩnh Sinh Chi Môn. Răng tắc, khối tàn phiến này hoàn toàn vỡ nát, sau đó biến thành một cỗ lực lượng mênh mông, vân chuyển trong thân thể Nhân Hoàng Bút. Những vết nứt trên thân thể Nhân Hoàng Bút lập tức được chữa trị, cả thân thể được rèn ra từ thiên tinh thạch cũng chuyển hóa thành một loại màu vàng thẫm, có vẻ xưa cũ, sắc ái như đến từ hồng mông hỗn độn. Phá phá phá phá, phá phá phá phá phá. Lực lượng của Nhân Hoàng Bút lộ ra trạng thái tăng vọt. Rồi, ta đã luyện hóa xong tàn phiến tạo hóa thần khí, thân thể thiên tinh thạch rốt cuộc cũng chuyển hóa thành một chút tinh thể tạo hóa. Hiện tại cho dù một vị tư tiên cũng bị lực lượng của ta làm cho răng rơi đầy đất, chân tiên cũng không là khó dễ được ta. Bản thể Thái Hoàng Thiên có buông xuống cũng chỉ có địa vị ngang với ta mà thôi. Đầu bút của ta có thể chém vỡ cấm chế tiên khí cũng không giam giữ được ta. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 684, chia liệt, bi bơ thập ngũ. Tuy Phương Hàn không rõ thân thể thiên tinh chuyển hóa thành tạo hóa tinh thể có ý nghĩa gì, thế nhưng hắn cũng biết Nhân Hoàng Bút đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn lợi hại hơn nhiều lần so với trước kia. Đã có thể ngang hàng cùng chân tiên, có nhân vật lợi hại như vậy bên cạnh mình còn băn khoăn cái gì nữa? Tung hoành thiên hạ trong đại kiếp thần tộc có thể chiếm đủ tiện nghi, luyện chế ra trường sinh quả. Chú ý! Sau khi ta luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí sẽ đưa chân khí lại cho các ngươi, là một tia tạo hóa chi khí. Bây giờ các ngươi còn chưa thể luyện hóa, thế như theo tu vi tăng lên, dần dần luyện hóa sẽ thu được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Oanh long! Trong phút chốc Nhân Hoàng Bút lột xác hoàn toàn, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết đều cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông phản hồi rót vào thân thể của mình. Thân thể mỗi người giống như bành trướng trăm ngàn lần, sau đó tựa như không thể duy trì được muốn nổ mạnh. May mà thời điểm Nhân Hoàng Bút phản hồi lực lượng lại, đưa pháp lực vào cho mình, trong nháy mắt thân thể Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết bành trướng. Hắn liền đem một tia tạo hóa chi khí thần bí kia hóa thành một đám khí lưu chuyển trong thân thể. Mênh mông chủ quang, pháp tắc thời gian, mảnh vỡ ngưng tụ, bước tới tôn vị. Từng tràng tiếng ngâm sướng thấp giọng từ trong miệng Phương Thanh Tuyết truyền ra, cả động thiên của nàng liền biến hóa, một viên mảnh vỡ pháp tắc thời gian nho nhỏ ngưng tụ lại. Cư nhiên lại tấn chức bước vào trường sinh tứ trọng chủ quang cảnh. Xem ra trong 3.000 năm khổ tu này Phương Thanh Tuyết cũng tham ngộ được không ít thứ. Tại mi tâm của Phương Hàn khẽ động, khí lưu tạo hóa chi khí này cư nhiên dung hợp cùng một chỗ với bàn vũ chân huyết. Sau đó bắt đầu xoay tròn sinh ra cỗ lực lượng phát tán khắp toàn thân. Cảnh giới của hắn sắp bước vào trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh. Chậm đã. Đột nhiên lúc này Nhân Hoàng Bút dùng một ngón tay điểm vào mi tâm của Phương Hàn. Tuy ngươi đã luyện hóa Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, hiện tại chuẩn bị bước vào tạo vật cảnh, nhưng vẫn còn chưa ổn, nhất định phải dùng nước lửa tương tề, lúc đó hoàn toàn luyện hóa bàn vũ chân huyết mới có thể vận chuyển âm dương bước vào cảnh giới tạo hóa, lúc đó lực lượng càng cường đại hơn nữa. Ý của tiền bối là muốn ta lấy được Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Phương Hàn cảm giác được một ngón tay này của Nhân Hoàng Bút đã phong ấn chặt bàn vũ chân huyết tại mi tâm của mình, ngăn cản bản thân tấn thăng. Đúng vậy, hiện tại cảnh giới của ngươi vẫn chưa ổn, tùy tiện tăng lên sẽ bất lợi đối với con đường tu luyện của ngươi sau này, rất gian nan để tiếp tục tiến lên. Đến lúc đó tham ngộ thiên tâm ý thức đến thiên vị cảnh càng thêm gian nan, chớ nói chi là giới vương cảnh. Nhân Hoàng Bút tiếp tục nói, Hiện tại ngươi có thể đi tìm Yên Thủy Thiên thu lấy Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Mà ta tạm thời phải rời đi một đoạn thời gian. Bởi vì phút chốc vừa rồi ta luyện hóa tạo hóa thần khí, liền cảm nhận được còn một số tàn phiến khác nữa tán lạc trong thiên địa vũ trụ. Ta phải đi tìm những thứ đó, một lần nữa luyện hóa dung nhập vào trong thân thể, đến lúc đó cũng dễ dàng lột xác thành thành tiên. Bất quá ta sẽ quay trở lại trước khi đại kiếp nạn thần tộc tới, sẽ tụ hợp cùng người tất cả cùng chống lại đại kiếp nạn thần tộc. Hơn nữa hiện tại ngươi nhất định phải tôi luyện tu vi của mình mới có thể phát triển, cứ để ta che chở, ngươi vĩnh viễn không thể thành thiên địa nhân, tiếu ngạo thiên địa. Tu vi hiện tại của ngươi mặc dù có thể thành đạo tổ một phương trong tu chân giới, thế nhưng nếm ở tiên giới cũng chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Tiên nhân trên tiên giới cũng chia làm 10 bậc, tương lai cũng không phải ngươi đối mặt với đại kiếp nạn thần tộc, mà là áp lực đến từ tiên giới, bởi vì ngươi cùng Điện Mẫu Thiên Vân đều là người đánh cắp vận mệnh. Hai người các ngươi phải một mình đối mặt với toàn bộ thế giới. Là như vậy sao? Trong lòng Phương Hàn trầm mặt xuống. Tiền bối, ta cùng đi tìm kiếm tàn phiến tạo hóa thần khí với ngài có được không? Phương Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Tương lai của ta càng thêm hung hiểm, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Gì? Sư tỷ, tỷ cũng muốn đi. Hai người chúng ta liên thủ hiện tại đủ có thể chống lại hết thảy, chia ra tất yếu nhược, tụ lại mới mạnh a. Phương Hàn cả kinh nói. Nhân hoàng bút tiền bối cần ta trợ giúp mới có thể luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí. Hơn nữa bản thân ta cũng muốn luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí mới có thể tăng lên cảnh giới. Phương Thanh Tuyết nói. Một mình ngươi tu luyện cũng rất tốt mà. Hơn nữa còn có nhiều thứ cần tự thân ngươi gánh chịu. Nhân hoàng bút tiền bối, phong giao quang, chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Tuyết đột nhiên nhích tới gần Phương Hàn, mang theo làn môi thơm khẽ hôn lên trên mặt hắn để lại một tia dư hương, sau đó thân thể khẽ đồng hóa thành một đạo điện quang bắn ra khỏi hoàng tuyền đồ. Phong giao quang cũng đi theo nàng. Nhân hoàng bút ha ha cười, cũng không biết dùng thủ đoạn gì cả thân thể tiêu thất trong hư không, cũng không biết đi tới phương nào. Phương Hàn, hiện tại ngươi có hoàng tuyển đồ, hoang thần chi thi, còn có viêm đế hỏa long đỉnh. Nếu như lấy được hắc đế triều tịch phiên nữa, bước vào tạo vật cảnh, vậy cho dù có gặp nhân vật lợi hại đánh không lại vẫn có thể đào tẩu. Hơn nữa bằng vào cơ trí của ngươi có thể hóa giải hết thảy nguy nan. Điện Mẫu Thiên Quân chính là người rất phi thường, làm việc cũng phi thường, hết thảy hành vi của nàng đều ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa. Phương Hàn nghe nhân hoàng bút nói vậy, lập tức lướt ra khỏi hoàng tuyển đồ, phát hiện mọi người đã biến mất không còn dấu vết. Hắn vuốt ve dấu vết nụ hôn của Phương Thanh Tuyết, trái tim không khỏi trống rỗng, sinh ra cảm giác phiền muộn. Thôi được, Thanh Tuyết sư tỷ đã đi tìm tàn phiến của tạo hóa thần khí, nhất định sẽ tìm được cơ duyên cực lớn. Trước tiên ta cũng phải bố trí kế hoạch của mình. Vũ hóa môn bị Thái Hoàng Thiên vây khốn cũng không biết thế nào rồi, có phải đã diệt môn rồi hay không. Thế nhưng với năng lực của Vũ hóa Tam Thánh, thủ đoạn của Phong Bạch Vũ hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại Yên Thủy Thiên thế nào rồi? Ta lấy được Hoang Thần Chi Thi, trong đó có rất nhiều tiên đan, vừa vặn để nàng tăng cường thực lực, một lần nữa tu luyện. Hơn nữa ta tu luyện cùng nàng nhờ vào Hắc Đế Triều Tịch Phiên, sau khi bước vào tạo vật cảnh có thể mở ra tầng thứ 3 của Hoang Thần Chi Thi, nhìn xem bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Có lẽ có thể khống chế được Hoang Thần Vương, 9981 vì Hoang Thần khôi lỗi cũng nên. Phương Hàn âm thầm tính toán kế hoạch rất chu đáo. Chính mình tìm được chỗ tốt của Hoang Thần Chi Thi khẳng định phải phân cho Yên Thủy Thiên. Thực lực của Yên Thủy Thiên càng mạnh càng có chỗ tốt đối với kế hoạch phá vỡ Thái Nhất Môn của hắn. Thậm chí Phương Hàn còn nghĩ chính mình nếu như có thể khống chế được khôi lỗi Hoang Thần Vương, như vậy sẽ tặng cho Yên Thủy Thiên làm hộ pháp. Đến lúc đó Yên Thủy Thiên âm thầm ẩn tàng làm đòn sát thủ, địa vị trong môn phải chỉ sợ có thể so cùng Thái Hỗn Thiên. Dù sao Thái Hỗn Thiên mới tu luyện đến giới vương cảnh, mà Hoang Thần Vương cũng có tu vi là giới vương cảnh. Nghĩ tới đây, Phương Hàn liền khoanh chân ngồi xuống cảm ứng đến sự tồn tại của Yên Thủy Thiên. Hắn và Yên Thủy Thiên có một loại bí pháp có thể cảm ứng lẫn nhau, câu thông thần niệm. Phương Hàn rốt cuộc cũng chiếm được Hoang Thần Chi Thi. Lần này Thái Nhất Môn chúng ta tới Thiên Vũ Chi Khố Sơ, Sơ Quy Quy O A T bảo thất bại thảm trọng rồi, Hoa Thiên Đô cũng hoàn toàn thất bại. Thất bại rất hay, sau khi thất bại sẽ hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Ta cũng không cần gả cho hắn nữa. Hơn nữa Xích Dung Thiên cũng bị Phương Hàn giết chết rồi. Từ nay về sau trong Thái Nhất Môn cũng không còn ai tranh đoạt chức trưởng môn với ta nữa. Yên Thủy Thiên trong một mảnh tinh không cô độc một mình ngồi ngay ngắn trên một khối tinh cầu thiên thạch. Khối tinh cầu thiên thạch này nguyên bản hoang vu không có sinh cơ, thế nhưng hiện tại lại có một cỗ hơi nước bao phủ cả khối tinh cầu, lại có một số thực vật bắt đầu đâm rễ nảy mầm, sinh cơ phát triển bừng bừng tràn đầy sinh mệnh. Đây là do Yên Thủy Thiên đang tu luyện huyền công, muốn nhờ lực lượng của Hắc Đế Triều Tịch Phiên tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Nàng tự nhiên không có khả năng đem Hắc Đế Triều Tịch Phiên dung hợp cùng mình như Phương Hàn dung nhập Đại Ngũ Hành Thuật. Thế nhưng nàng cũng tu luyện Đại Ngũ Hành Thuật, hơn nữa tu vi có chút tinh thâm, chính mình là Thủy Thần Nguyên Linh chuyển thế, tu luyện cũng rất nhanh. Đáng tiếc ta lại không có đủ thuần dương đan. Nếu không có thể thúc giục thời gian chi lực trong Hắc Đế Triều Tịch Phiên gia tốc tăng cường tu vi bản thân rồi. Pháp tắc không gian của Yên Thủy Thiên không ngừng viên mãn, Hắc Đế Triều Tịch Phiên hóa thành một cây trường phiến màu đen lưu chuyển trên đỉnh đầu, hơi nước không ngừng ngưng luyện. Trong hư không tối tăm còn có rất nhiều cỗ hơi nước ngưng tụ thành thủy long đập vào mặt, dung nhập vào thân thể nàng. Yên Thủy Thiên, nguyên lai Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền Đại Ngũ Hành Thuật của ngươi là học được từ trên người Phương Hàn, ngươi là người của Phương Hàn. Phương Hàn động thủ với ta chính là muốn hoàn toàn bức bách ta đầu nhập vào ngươi. Đúng lúc này khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên, vị nữ tử Hắc Y thần bí kia đột nhiên truyền một cỗ ý niệm tới cho Yên Thủy Thiên. Đúng vậy, ta đã sớm là người của Phương Hàn. Tiền đồ của Phương Hàn bất khả hạn lượng, chàng được nhân hoàng bút ủng hộ, hiện tại chiếm được Hoang Thần Chi Thi, bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố. Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh cũng được chàng hàng phục, ngươi nói ta lựa chọn người này có tiền đồ hay không? Yên Thủy Thiên dùng thần niệm trao đổi. Chiếm được Hoang Thần Chi Thi phải có được tất cả đạo thống của Bàn Vũ Tiên Tôn. Bàn Vũ Tiên Tôn là người sáng tạo ra ta. Ta biết rất rõ đạo thuật của hắn cao thâm cỡ nào, đã siêu việt hơn rất nhiều tiên nhân. Nữ tử Hắc Y tiếp tục nói, ta cũng biết sự lợi hại của nhân hoàng bút. Phương Hàn người này quả thật là có thành tựu không hạn lượng. Thế nhưng mặc dù ngươi là người của Phương Hàn, thế nhưng chỉ sợ không chiếm được hắn dùng ái. Phải biết rằng Điện Mẫu Thiên Quân đang ở bên cạnh hắn. Mặc dù ngươi là thượng cổ thủy thần chuyển thế, thế nhưng lúc ngươi ở thời điểm toàn thịnh cũng chỉ là tư tiên, còn kém xa vạn dặm so với thiên quân, chỉ là một con kiến hôi so với thần long mà thôi. Hơn nữa Điện Mẫu Thiên Quân chính là một vị thiên quân lợi hại nhất trong rất nhiều thiên vân trên tiên giới, ngay cả Bàn Vũ Tiên Tôn năm đó cũng phải cảm thán, cho dù hắn tu luyện tới thiên quân cơ bản thế nhưng cùng so với Điện Mẫu Thiên Quân, hừ, nàng ta vẫn có thể dễ dàng giết chết hắn. Đáng tiếc năm đó Điện Mẫu Thiên Quân bởi vì đánh cắp vận mệnh, vụng trộm đi theo sâu Tảo Hóa Tiên Vương tìm được Vĩnh Sinh Chi Môn trong truyền thuyết, sau đó bị Tảo Hóa Tiên Vương trừng phạt, nàng cùng Tảo Hóa Tiên Vương đại chiến cuối cùng bị vẫn lạc. Thế nhưng Tảo Hóa thần khí của Tảo Hóa Tiên Vương là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cũng bị đánh tan thành vô số mảnh vỡ, tán lạc trong thiên địa vũ trụ. Nữ tử Hắc Y tựa hồ như biết rất nhiều chuyện. Có chuyện như vậy sao? Yên Thủy Thiên biến sắc. Trước tiên ta phải về Thái Nhất Môn rồi tính tiếp. Không tốt, chúng ta bị bao vây rồi, là một nhân vật lợi hại. Nữ tử Hắc Y đột nhiên khẽ động, thần niệm rõ ràng tỏ vẻ rất khẩn trương.

chẳng khác gì trực tiếp đem hết nước biển trong một đại dương dung nhập vào trong cơ thể. Một hơi liền hút cạn một đại dương. Cự đầu trường sinh bí cảnh có năng lực luyện hóa toàn bộ một con sông, như Long Uyên Hà vậy, trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh có thể tới ngọn nguồn dòng nước thi triển ra đạo thuật luyện hóa dòng sông cổ xưa này thành một đạo phù văn. Nhưng mà Hoàng Tuyền Thánh Hà chính là long mạch lớn nhất của huyền hoàng đại thế giới, được xưng là vong tình thủy, không phải dòng sông bình thường có thể so sánh được. Hiện tại Phương Hàn luyện hóa cả nhánh sông này chính là hành vi quá điên cuồng. Thiên địa biến, ngũ hành bí quyết. Trong thân thể Phương Hàn chính thức đạt tới loại âm dương biến hóa, nước lửa tương dung, trong lúc nước lửa quấn sao này, đại âm dương thuật của hắn cũng biến hóa, hợp thành một tấm thái cực đồ âm dương hắc bạch. Nước vốn là đại biểu cho chí âm, mà hỏa đồng thời đại biểu cho chí dương. Hiện tại Phương Hàn làm cho nước nửa tương dung, đại âm dương thuật cũng sinh ra biến hóa. Pháp lực của hắn một lần nữa tăng lên, bàn vũ chân huyết tại mi tâm ngo ngoi động. Đột nhiên sinh ra nổ mạnh. Viên bàn vũ chân huyết tại mi tâm cư nhiên nổ mạnh. Hắn tu luyện 3.000 năm trong hoàng tuyển đồ cũng không thể luyện hóa được bàn vũ chân huyết. Máu của thiên quân rốt cuộc cũng nổ tung, trong phút chốc giao nhau với hắc đế triều tịch phiên, viêm đế hỏa long đỉnh rồi bị hóa tan. Trận trận lực lượng lưu chuyển quanh toàn thân khiến hắn như được mở thiên nhãn, nhìn ra phía ngoài 3.000 con ngươi xuyên suốt qua hư không, nhìn thấu bản chất thế giới này. Bản chất của thế giới này là do từng đạo pháp tắc tạo thành. Hàng tỷ pháp tắc hợp thành 3.000 đại đạo, các loại nhân quả, các loại vật chất không thể nào thăm dò tới cột cùng. Đại đạo, hình thức ban đầu của nó rốt cuộc hiện ra trước mắt Phương Hàn, dù chỉ là một tia. Răng rắc, cương khí trong cơ thể Phương Hàn dưới sự chuyển hóa này liền tuệ biến thành một đạo khí lưu khó hiểu. Cỗ khí lưu này có màu hỗn độn thế nhưng lại xen lẫn nguyên khí hắc bạch, trong đó còn ẩn chứa năng lực thay đổi pháp tắc. Đây là nguyên khí tạo vật. Vận dụng nguyên khí tạo vật có thể sửa dở thành hay, biến nước thành dầu, biến người trực tiếp thành heo chó. Thậm chí luyện chế thượng phẩm đạo khí. Khi nguyên khí tạo vật chấn động cuối cùng, Hoàng Tuyền Thánh Hà cũng sôi trào, vô số hơi nước bốc hơi, trong khoảng thời gian ngắn trong Hoàng Tuyền đồ tràn ngập hoàng vụ, cuối cùng trăm triệu tỷ lần ngưng luyện rốt cuộc cũng biến thành một đạo phù văn. Đọng lại trong hắc đế thủy hoàng khí. Oanh long! Trong tích tắc Phương Hàn luyện hóa đạo thủy hoàng cương khí này, hắn chỉ cảm thấy mình và Hoàng Tuyền Đồ có mối liên hệ chặt chẽ, biến thành chủ nhân chính thức của Hoàng Tuyền Đồ. Tại giờ khắc này Phương Hàn một lần nữa tấn chức bước chân vào cảnh giới trường sinh bí cảnh để ngũ trọng tạo vật cảnh. Hơn nữa giọt máu thiên quân đã tán nhập khắp nơi trong cơ thể, khiến cho pháp lực của hắn một lần nữa tăng vọt về chất, tuổi thọ cũng điên cuồng tăng trưởng. Nhất là một tia tạo hóa chi khí mà nhân hoàng bút lưu lại đột nhiên biến thành pháp lực cuồng bạo. Ngưng luyện kết hợp cùng tạo vật chi khí, khiến cho thân thể Phương Hàn một lần nữa tấn chức. Tạo hóa, tạo vật, tuy đồng dạng có một chữ tạo, thế nhưng cách biệt như trời với đất. Tạo vật chẳng qua là thay đổi một phần pháp tắc nhỏ bé, mà tạo hóa là người sáng tạo ra cả thiên địa, vô tận vũ trụ thiên nhiên. Loại thiên quân tu luyện đến cực hạn tại tiên giới cũng không thể lĩnh ngộ tạo hóa. Chỉ có cấp bậc như Hồng Mông đạo nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Thủy Tổ Thánh Vương, tạo hóa tiên vương mới có thể tham ngộ tạo hóa. Lực lượng ở phía trên tự nhiên bất hủ. Một tia tạo hóa thần lực vĩ đại luyện hóa cùng bàn vũ chân huyết khiến cho pháp lực của hắn nguyên bản tiếp cận 2.000 ức, bây giờ lại điên cuồng tăng lên, vượt xa khỏi tầng thứ này 3.000 ức, 4.000 ức, 5.000 ức, 8.000 ức, 9.000 ức. Cuối cùng tại thời điểm tiếp cận 1.000.000 ức, tương đương với 1 triệu, thì dừng lại. 1 triệu pháp lực, 1 triệu pháp lực. Đây là pháp lực cuối cùng của cao thủ siêu cấp cử phách giới vương cảnh trong truyền thuyết tu luyện ra thế giới của mình, cho dù cao thủ thiên vị cảnh cũng không thể đột phá, 1 triệu. Trong lòng Phương Hàn vô cùng rung động,